Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Truyền Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 160 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu hướng về những người kia nhìn lại, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới là các ngươi. Hai người dẫn đầu nhóm người này Lăng Tiếu đều biết. Người nói chuyện chính là Văn Hoàng, cùng Lăng Tiếu đến từ Lam Dương Thành. Mà bên cạnh hắn là sư đệ của hắn, Bạch Môn Sinh. Địa hoàng còn lại hẳn là đồng minh của bọn họ, tụ lại mà đến. Lăng Tiếu ở thời điểm trận thi đấu lên cấp nhỏ trước 10 đã từng đem đồng môn sư huynh đệ của bọn họ là thân mạt cùng Chiêm Đại Thạt đánh xuống tràng. Nghĩ đến những người này chính là vì nguyên nhân như thế cho nên Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đối với Lăng Tiếu lộ ra ý địch nồng đậm. Mà nay mới vừa rồi đánh lén Lăng Tiếu là một thành viên trong nhóm người của Văn Hoàng. Người nọ xưng Hắc Ảnh, nghĩ đến vô cùng thiện trường ám sát. Nếu không phải cảm giác của Lăng Tiếu nhạy cảm hơn so với thường nhân rất nhiều, chỉ sợ mới vừa rồi một kiếm ám sát kia cũng đủ để cho hắn mất mạng rồi. Nhớ tới một khắc kia, Lăng Tiếu cảm thấy thật may mắn không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ đoàn người này lại có thể ẩn tàng khí tức. Hắn mới vừa rồi toàn lực ứng phó với tàn hồn nửa bước huyền đế kia cũng là phân tâm không được. Sau đó nhìn thấy đế đan thì lại càng buông lỏng đến thấp nhất. Bằng không, tinh thần lực của hắn sớm có thể phát hiện ra đám người này rồi. Nơi này vẫn là ta tặng cho các người đi. Các người toàn bộ làm oan hồn là thích hợp nhất. Lăng Tiếu mặt âm trầm sâu kín nói. Lăng Tiếu nổi giận, hắn thật còn lâu chưa có chịu qua loại uy hiếp tử vong này rồi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền chết rồi, cho nên những người này ở trước mắt hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lăng Tiếu không chờ bọn họ nói nhảm thêm cái gì nữa, hắn lựa chọn tiên phát chế nhân. Lăng Tiếu giống như gió đánh về phía đoàn người bay vút tới, từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung thoáng hiện lên. Mọi người tản ra, bố chính tiểu sát tình trận. Văn Hoàng cốt phiến thu lại lập tức kinh hô lên. Người ở phía sau lưng của hắn tức tự có phân ra, từng đạo quang mang thuộc tính bất đồng đánh ra ngoài, các loại quang mang thuộc tính tụ hội thành từng hình một cái hình trận đồ. Tình hình trận đồ này nở rộ ra quang huy chói mắt, đủ loại công kích thuộc tính tạo thành một mảng tình hình thế giới. Từng đạo công kích giống như lưu tinh điên cuồng mà đập xuống, phương thiên điện này đều muốn bị run rẩy. Tiểu tinh sát trận là một loại cao cấp trận giai của Lam Dương giáo, lấy thực lực địa hoàng của bọn họ diễn biến ra trận pháp này có thể nói so với công kích của cao cấp thiên tôn. Bất kỳ một cái địa hoàng nào rơi vào trong đó đều phải đối mặt với uy lực đáng sợ của cao cấp thiên tôn đánh ra. Địa hoàng bình thường làm sao có thể chịu được oanh cuồng của cao cấp thiên tôn. Xem ra Văn Hoàng này đối với Lăng Tiếu là hết sức quý kỵ rồi. Hắn vừa bắt đầu đã lập tức vận dụng sát trận bậc này, có thể nói là tâm tư hết sức thận trọng tàn nhẫn. May mắn trận pháp này đoàn người trước đó không lâu vừa mới tôi luyện. Phối hợp các phương vị còn lộ ra vẻ có chút mới lạ. Uy lực của tiểu tinh sát trận vẫn hơi yếu một chút. Nhưng mà Văn Hoàng cho rằng đây là hoàn toàn đủ năng lực giết chết Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể thôi luyện ra được trận pháp công kích này. Bất quá hắn cũng không cho thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Kim sắc quyền ảnh đã hướng về phía Văn Hoàng đầu tiên đánh tới. Tốc độ của Lăng Tiếu mặc dù nhanh, nhưng khí tức của hắn đã bị trận pháp tập trung vào. Tinh mang công kích nhiều màu từ trên trời giáng xuống. Có liệt hỏa, băng hoa, thủy lãng, thổ thứ. Từng câu công kích đáng sợ đều hướng phía sau của Lăng Tiếu đánh tới. Mà Văn Hoàng ở chính diện Lăng Tiếu dĩ nhiên sẽ không ngại. Cốt phiến của hắn càng không ngừng huyễn hóa ra từng đạo bạch mang chói mắt. Để cho ánh mắt của Lăng Tiếu bị đâm đến đau nhức không thôi, động tác cũng là ngốc trệ. Cũng may ở trong nháy mắt này tất cả công kích phô thiên cái địa hướng Lăng Tiếu đánh xuống. Oanh! Công kích đáng sợ ở giữa không trung phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa. Một đoàn khói trắng muôn màu lập tức hiện lên. Tiểu tinh sát trận quá nhiên bất phàm, nhị xuôi, Lăng Tiếu này thật không chịu nổi một kích. Bạch Môn Sinh nhìn Lăng Tiếu bị trúng chiêu không nhịn được cười phá lên. Văn Hoàng nhẹ lay động cốt phiến khẽ cười nói. Đây chỉ là chút ý tứ. Sau này ngươi có thể tiếp tục

Bạch Bôn Sinh lui về phía sau một bước, hướng Văn Hoàng thoáng nhìn lại. Nói thật lòng hắn đã cực kỳ sợ hãi rồi. Lăng Tiếu quả thực so với tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chỉ sợ Thiên Tôn cũng khó trở thành đối thủ của hắn đi. Thần sắc Văn Hoàng không ngừng biến ảo, cực quang điêu ở một bên, vung lên cái cánh tuyết trắng, trong cặp mắt trắng kia tản ra quang mang u lãnh quỷ dị. Lăng huynh đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, không bằng chúng ta lúc này dừng lại thì như thế nào? Đế đan nơi này, sư huynh đệ chúng ta cũng không cần nữa. Văn Hoàng hít nhẹ vào một hơi thản nhiên nói. Đúng. Lăng huynh đệ, chuyện này coi như xong ạ. Cố ngoan kình kia của Bạch Môn Sinh đã không còn rồi. Lúc này hắn phụ họa nói. Lăng Tiếu câu khởi lên một đạo tiếu dung nói. Cái này thì không được. Các ngươi chỉ có một lựa chọn. Các ngươi không đi tới đây thì ta liền tới. Thật không có đường thương lượng sao? Văn Hoàng nắm thật chặt cốt phiến hiếp bắt hỏi. Lăng Tiếu dựng lên ngón giữa, lắc lắc nói. Không có thương lượng. Dứt lời hắn bắt đầu hướng hai người từng bước đi tới. Đã như vậy người liền đi chết đi. Văn Hoàn biết tốc độ của Lăng Tiếu kinh khủng, muốn trốn hiển nhiên là không thể nào, vậy chỉ có thể liều mạng rồi. Cùng lúc đó cực quang điêu bên cạnh hắn phát ra một tiếng tê minh rõ to, hai đạo bạch quang từ trong mắt của nó nhanh chóng bắn ra ngoài. Tốc độ của bạch quang cực nhanh, phảng phất như tia chớp chợt lóe. Lăng Tiếu đã sớm chú ý tới cực quang điêu kia rồi, nhưng đối mặt với công kích cực nhanh này của nó vẫn không kịp đề phòng, lồng ngực rắn chắc liền bị đánh trúng. Nhưng mà phòng ngự của Lăng Tiếu có thể nói là biến thái, bạch quang kia ngay cả y phục của Lăng Tiếu cũng không thể xuyên thủng. Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh không có hy vọng xa vời là cực quang điêu có thể miểu sát Lăng Tiếu. Đang ở lúc cực quang điêu phát động công kích, hai người họ lập tức phân ra hai hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Cốt phiến trong tay Văn Hoàng không ngừng biến ảo, từng đạo bạch liên xuất hiện đi ra ngoài. Liên Hoa Tịnh Đế, mấy chục đạo bạch quang hướng nó kết thành đôi, hóa thành một đạo phong ảnh tinh khiết hướng Lăng Tiếu vây quanh mà đi. Bạch Môn Sinh lại đổi lại một cái thanh cao dài đại đao, toàn thân khí thế tăng lên tới lớn nhất. Năm đạo phân thân thuật từ mấy phương tám hướng Lăng Tiếu điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó họ thân linh thú song đầu phi xà của hắn thè ra cái lưỡi thật dài, há miệng lớn như bồn máu hướng Lăng Tiếu cắn tới. Cực quang điêu thân hình bay nhanh, trong mắt điêu lần nữa chuyển hóa cho thần sắc mê hoặc, tính toán quấy nhiễu thần trí của Lăng Tiếu. Đối mặt với công kích của hai người hai thú, Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời trường thiếu một tiếng, thiên phú long ngâm tái khởi, chấn đến hai người đều xa xa mà lui. Dưới một tiếng hống, tiến công của bọn họ đều biến thành hư ảo. Bất quá cực quang điêu kia thật đúng là không thẹn là dị chủng linh thú, lập tức rút lui cặp mắt màu trắng kia, lại hướng Lăng Tiếu đánh từ ánh mắt mê hoặc. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy nhất thời có chút cảm giác hoa lên, ở bốn phía cũng trở nên sáng ngời. Sư đệ, cùng nhau giết hắn. Văn Hoàng hiện lên hưng phấn giống lớn một tiếng, cốt phía trong tay tụ lại bạch quang cường đại hóa thành một chiếc bạch liên khổng lồ bao phủ ở trên bầu trời của hắn. Liên hoa bạo kích, đi cho ta! Văn Hoàng đem liên hoa khổng lồ hướng Lăng Tiếu đánh tới. Đây đã là công kích cường đại nhất của hắn. Nếu như Lăng Tiếu mà không có thương tích gì vậy thì hắn cũng không thể nói gì hơn. Bạch Môn Sinh bên này chiêu thức cũng không có nửa phần hoa lệ. Đại đao hướng đỉnh đầu của Lăng Tiếu trực tiếp chém tới. Hắn không tin đầu Lăng Tiếu có thể so với cao cấp linh khí còn muốn cứng rắn hơn. Đang ở trong một na sát nguy cơ, trong mắt Lăng Tiếu hiện lên một đạo lục mang, thần sắc dã rời kia vào thời khắc này khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà cũng ở lúc này, liên hoa bạo kích của Văn Hoàng cũng đã đi qua. Thân hình của Lăng Tiếu bị đánh bay ra rất xa, huyết khí cũng sôi trào lên. Một kích của Văn Hoàng mặc dù không cường hãn như tiểu tinh sát trận mới vừa rồi, nhưng có thể so với một kích của đề cấp thiền tôn rồi. Lăng Tiếu vừa mới ổn định lại tâm thần thì một đạo kình phong từ trên đầu của hắn đánh tới. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, một cái kim quyền lập tức nghênh đón. Đinh! Lăng Tiếu tụ kình quá chậm bị Bạch Môn Sinh bức lui hơn 10 bước, mà song đầu phi xà nhân cơ hội hướng hắn cán tới. Tốt, như vậy mới có ý tứ. Lăng Tiếu chiến ý tăng mạnh, quát to một tiếng, một đạo kim sắc long ảnh từ trong nháy mắt vọt lên. Kim long gầm thét, chiến ý mênh mông không ngừng. Hiện tại mới là trạng thái chiến đấu 10 phần của Lăng Tiếu, Song đầu phi xà kia tựa hồ cảm nhận được hoàng giả chi uy cường đại, thân hình cũng không khỏi bỗng nhiên run lên một chút. Lăng Tiêu hiện lên tia cười lạnh, thân hình bắt đầu lướt động, trận trận quyền quyền đập lên song đầu phi xà. Thân thể của song đầu phi xà cũng đủ cường hãn, sau khi ăn một trận quyền của Lăng Tiếu vẫn liều chết hung hăng quét qua Lăng Tiếu một cái. Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh cùng Cực Quang Điêu không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào. Từng đợt công kích thuộc tính phô thiên trái địa hướng Lăng Tiếu đánh tới. Sư huynh, đem nó lấy ra đi, nếu không tiếp tục như vậy đánh không chết được hắn. Bạch Môn Sinh hướng về phía Văn Hoàng vội vàng kêu lên. Văn Hoàng thoáng do dự một lúc gật đầu, không gian giới chợt lóe, một trận linh khí có thuộc tính ba động mạnh mẽ xuất hiện trong tay. Bình khí này hiện lên hình tròn giống như là trống đồng, vừa nhìn liền cảm thấy có chút cổ xưa, lộ ra một ít vị đạo cổ pháp tang thương. Nhưng mà mặt trống đồng lại trơn bóng như ngọc chớp động lên trận trận quang huy, lộ ra vẻ rất kỳ lạ. Trống đồng nơi tay trong ánh mắt của Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đều tràn đầy vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Bất kể người lợi hại thế nào đi nữa, mạng của ngươi đến đây là kết thúc đi. Văn Hoàng cười lạnh, trong tay ngưng tụ lên linh lực cường đại hướng về phía trống đồng nặng nề vỗ xuống. Thùng. Tiếng trống đánh to như có tiết tấu vang lên. Thân hình Lăng Tiếu chấp động tránh qua rất nhiều công kích, sau đó mấy cái trọng quyền đem song đầu phi xà đánh bay. Tiếp tục mấy chục đạo quyền kinh đem song đầu phi xà nổ thành bùn nhão. Lăng Tiếu nghe được từng tiếng trống đồng khanh hương, mang theo thần sắc không thể hiểu, hướng Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh nhìn lại. Gõ trống để tăng khí thế lên sao? Lăng Tiếu nhìn nhẫm nhìn Văn Hoàng đang cố gắng vỗ vào trống, hắn cũng không có thừa dịp này mà tiến công, muốn xem sư huynh đệ bọn họ còn có hoa chiêu gì. Theo từng đợt trống âm đánh lên, thần sắc Văn Hoàng cũng tái nhợt, trên trán toát ra một mảnh mồ hôi nồng đậm. Gõ trống cũng lao được như vậy sao? Lăng Tiếu không hiểu mà nghĩ. Cổ Linh, đi ra cho ta. Văn Hoàng giống lớn một tiếng, song thủ vừa lộn đem trống đồng ném nhẹ lên, song trưởng đồng thời dừng trên ở trống đồng. Thùng. Theo hắn đem linh lực cuối cùng quán trú trên trống đồng, một đạo mang quang mang từ trong trống đồng vọt lên. Quang mang thần kỳ dần dần tụ hội thành một cỗ hư ảnh tráng hán cầm trống cổ, hung thần ác sát. Thân hình của tráng hán này cao lớn hung mãnh giống như viễn cổ cự nhân. Cự cổ kia lại càng to như một ngọn núi nhỏ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đây là cái gì? Lăng Tiêu sững sờ nhìn cự nhân tráng hán kia lẩm bẩm nói. Cổ Linh, giết hắn cho ta. Văn Hoàng giống như thoáng cái thoát hư chỉ vào Lăng Tiếu quát ra thanh âm khó khăn. Cự đại tráng hán kia giống như nhận được chỉ thị, trong tay nắm lên chán trống, cự cổ hướng ngược của mình gõ xuống. Đông. Tiếng chấn động cường đại giống như là lôi kình nổ trên mặt đất, như là cửu tiêu rung chuyển vào nổ vang. Phốc. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thể nội giống như bị oanh kích mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bạo liệt ra, cả người giống như đạn xa bị ném ra ngoài. Một ngụm nghịch huyết trong mắt phun ra ngoài. Đúng lúc đó, hư ảnh cự đại tráng hán kia cùng cự cổ dần dần biến mất giữa không trung. Văn Hoàng khó khăn đem trống đầu của mình thu vào, vội vàng nuốt mấy viên đan dược hồi khí. Ha ha ha, rốt cục đã chết rồi, quả nhiên không hổ danh là thánh vật của giáo tà, thật là cường hãn. Bạch Môn Sinh đắc ý nói. Trở lại đắc ý, nhanh đến thu đế đàn, nếu không những oan hồn kia lần nữa tụ tập tới, chúng ta nhất phải chết. Văn Hoàng liếc Bạch Môn Sinh một cái kêu rên. Bạch Môn Sinh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng bay đến bên trong vết rách khổng lồ thu đế đàn. Văn Hoàng lại nhìn thoáng qua Lăng Tiếu không chút phản ứng nào ở nơi xa, rất là yên lòng nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Bởi vì hắn tin chắc bằng vào thánh vật này của Lam Dương giáo bọn hắn, Lăng Tiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những ngày đó hắn bằng vào trống đồng này đã đem một gã trung cấp thiên tôn đánh chết, bởi vậy có thể thấy được uy lực của trống đồng này có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Môn Sinh nhanh chóng đem tất cả đế đan đều thu vào mới hài lòng trở lại bên người của Văn Hoàng. Hắn nhìn Văn Hoàng đang chữa thương cũng không có quấy rầy, chính mình cũng phục dụng hai quả hồi khí đan, yên lặng ngồi xuống. Ở chỗ hung hiểm này nhất định phải thời thời khắc khắc, giữ vững trạng thái tốt nhất mới có thể có thêm một phần bảo đảm. Sau nửa canh giờ, Bạch Môn Sinh đứng lên hướng Lăng Tiếu đi tới. Tiểu tử này chiến lược đáng sợ như vậy, nghĩ đến sẽ có không ít thứ tốt đi. Cái này lại tiện nghi cho ta. Bạch Môn Sinh cảm thấy Lăng Tiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên đánh chú ý vào không gian giới của Lăng Tiếu. Đang ở thời điểm hắn vừa đến gần Lăng Tiếu, phát hiện quanh người Lăng Tiếu mơ hồ hiện lên kim quang. Hắn nheo mắt, vội vàng kinh hô lên nhắc nhở sư huynh. Hắn Lăng Tiếu, hẳn Lăng Tiếu cũng không có chết. Đồng thời, đại đao linh khí đã ở trong tay. Nhưng khi hắn mới há to miệng, thanh âm chưa kịp phát ra, mắt hổ của Lăng Tiếu cũng đã mở ra tới. Một trận tinh thần phù văn hướng thức hải của Bạch Môn Sinh đánh tới. Thức hải Bạch Môn Sinh căn bản không có chút phòng bị nào. Huống chi tinh thần lực của hắn so với tinh thần lực của Lăng Tiếu quả thực kém xa. Tinh thần phù văn kia mang theo phương thức sắp xếp huyền ảo đem thức hải của Bạch Môn Sinh sinh sôi chiếm cứ lấy, mà tinh thần lực của Bạch Môn Sinh cũng trực tiếp bị phù văn kia lao đi rồi. Nhìn Bạch Môn Sinh đang đứng đờ người ra, Lăng Tiếu nằm dưới loạn thạch hiện lên nét tiếu dung đắc ý. Đi giết sư huynh của ngươi cho ta. Lăng Tiếu dùng ý niệm hạ lệnh với Bạch Môn Sinh. Bạch Môn Sinh thần sắc dại ra, sau khi nhận được ý niệm của Lăng Tiếu liền truyền đạt, lập tức đờ đẫn hồi đáp. Vâng. Trong giọng nói không có nửa phần tình cảm. Bạch Môn Sinh cầm đại đao trong tay vung lên công kích thuộc tính cường đại, hướng Văn Hoàng đang chữa thương chém tới. Kình phong mãnh liệt đột nhiên đánh tới, kinh động đến Văn Hoàng đang ngồi. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Văn Hoàng đứng lên vội vàng lui lại phía sau kêu to. Bạch Môn Sinh đã bị Lăng Tiếu khống chế ý niệm. Ý niệm trong đầu của hắn vẻn vẹn chỉ có một, chính là giết chết người ở trước mặt này. Bạch Môn Sinh mới vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực, năm đạo phân thân thuật hiện ra, mấy cái Bạch Môn Sinh đồng thời hướng Văn Hoàng đánh tới. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt đế đan một mình? Văn Hoàng vội kêu lên, rồi lui sang một bên. Nhưng Bạch Môn Sinh liền như sát thần, điên cuồng mất đi lý trí. Chiêu thức cường đại từng chiêu đoạt mệnh hướng Văn Hoàng đánh tới. Văn Hoàng cắn răng nói. Người cái hảo tiểu tử này, ta sớm biết người dã tâm không nhỏ, thậm chí ngay cả sư huynh cũng không buông tha. Vậy, người liền đi chết đi. Văn Hoàng trong lúc nhất thời không có phân biệt được dị thường của Bạch Môn Sinh. Chỉ nghĩ là Bạch Môn Sinh muốn mưu sát hắn độc chiếm đế đan. Hắn chỉ có thể phản kích rồi. Văn Hoàng mặc dù tiêu hao quá độ nhưng đã sớm phục dụng đan dược khôi phục. Thực lực của hắn đã khôi phục được 70%, lại có cực quang điêu ở một bên hỗ trợ, cho nên hắn cũng không sợ Bạch Môn Sinh. Hai sư huynh đệ ở bên kia đánh nhau, đánh đến bất diện nhạc hồ. Từng đợt thuộc tính công kích cường đại va chạm, phát ra từng đạo thanh âm trầm muộn. Mà ở một chỗ trong loạn thạch không xa bọn hắn, Lăng Tiếu đang toàn lực chữa trị tàng phủ bị bạo liệt. Một tầng kim sắc quang cháo bao phùm lấy người của hắn. Bốn phía quang cháo như có từng con tiểu long đang không ngừng di chuyển, nhìn đến cực kỳ linh động thần kỳ. Ôi ôi, mẹ nó chứ, cái trong đầu mới vừa rồi rốt cục là cái vật gì mà uy lực cư nhiệt đáng sợ như thế, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của bản thiếu già rồi. Lăng Tiếu nhắm mắt lại, cực nhanh khôi phục cơ năng của thân thể, trong đầu lại nghĩ tới cái trong đầu mới vừa rồi. Hiện tại thương thế của Lăng Tiếu có thể nói là ác liệt, giống như ban đầu rơi xuống ở thâm uyên trong hoang tung sơn mạch. Kinh mạch, huyết quản, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cơ hồ đều hủy đến rối tinh rối mù. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã chết không thể chết hơn được nữa rồi. Nhưng Lăng Tiếu không hổ là mệnh cách bất tử tiểu cường, giống như là Huyền Diệu từng nói. Ở dưới trọng thương như thế cư nhiên cũng sẽ không chết. Không thể không nói mạng của Lăng Tiếu rất cứng rắn. Cổ Hoàng Thần Tông đúng là tương đối biến thái, năng lực khôi phục kia tuyệt đối không phải là nói loạn. Lăng Tiếu đã sớm đem 4 biến tu luyện trước đại thành, mà biến thứ 5 tu luyện tiểu thành, chỉ cần đầu không trực tiếp bị nổ tung, đan điền không bị hủy, như vậy hắn liền có thể đem tất cả thương thế đều chữa trị được. Cổ Hoàng Thần Tông này quả nhiên là một loại khác của bất tử thần tông. Đang ở thời điểm Bạch Môn Sinh cùng Văn Hoàng đấu đến người chết ta sống, Lăng Tiếu nắm chặt thời gian chữa trị thương thế. Thời điểm khi hắn có thể cử động, lại lấy ra một viên cao cấp chữa thương đan dược phục dụng xuống. Có sự giúp đỡ của đan dược, thân thể Lăng Tiếu khôi phục càng thêm nhanh chóng. Bên kia Văn Hoàng rốt cục đã nhận ra Bạch Môn Sinh không bình thường, bởi vì vừa rồi hắn cùng Cực Quang Điêu đã nặng nề đánh vài cái vào Bạch Môn Sinh. Nhưng sau mỗi lần Bạch Môn Sinh té ngã, liền đứng dậy bất chấp thương thế bổ nhào giết tới, khiến cho hắn hiện tại cũng là bị thương không nhẹ rồi. Hắn không cho là sư đệ của hắn không sợ chết, cho nên hắn mới chú ý tới dị thường của sư đệ hắn. Hắn phát hiện ra ánh mắt của Bạch Môn Sinh chỉ có sát ý, cả khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình nào, phảng phất giống như là bị điên, chỉ biết đối với hắn điên cuồng tấn công. Chẳng lẽ là hắn? Văn Hoàng cũng không cùng Bạch Môn Sinh dây dưa nữa, lướt lên cực quang điêu tránh khỏi công kích của Bạch Môn Sinh, đồng thời ánh mắt dừng trên thân ảnh ở không xa kia. Quả nhiên gia hỏa này giở trò quỷ, không nghĩ tới thánh cổ cũng không có biện pháp giết được người. Nhìn tầng tầng kim quang dần phát tán ra, Văn Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, hắn có thể khẳng định sư đệ của hắn biến thành bộ dáng như vậy nhất định là Lăng Tiếu giở trò quỷ. Điều nhi, ngươi ngăn cản sư đệ, ta đi làm thì thán. Văn Hoàng kinh hô một tiếng lập tức từ trên lưng điêu bay ra. Văn Hoàng lướt tới trên không trung của Lăng Tiếu, liền hóa ra trắng noãn lại xuất hiện, linh khí cường đại càng không ngừng hội tụ mà đến. Yêu nhân, chết đi cho ta! Văn Hoàng nhớ lại minh hữu mới vừa rồi của hắn chết đi không hiểu, lại thấy sư đệ của hắn giống như bị điên. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là có yêu thuật gì, bằng không Lăng Tiếu làm sao có thể vô thanh vô tức giết chết người được, còn đem sư đệ của hắn khống chế. Hắn hiện tại thề muốn đem Lăng Tiếu chém giết, nếu không chết chỉ sợ sẽ là bọn họ rồi. Bất quá đang ở lúc hắn hướng tới Lăng Tiếu chảm sát, thức hải của hắn tựa hồ bị thứ gì đó xông vào để cho hắn lập tức mất đi tất cả trí giác, đầu óc trống rỗng. Tốt lắm, đều đứng tới một bên đó đi. Lăng Tiếu nằm trên mặt đất hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói. Ngay sau đó Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh lập tức như hai môn thần, không chút biểu tình hạ xuống bên cạnh Lăng Tiếu, đứng ở trước người hắn thẳng tắp ngay ngắn. Cực quang điêu cũng không hiểu từ từ trên không trung hạ xuống bên người của Văn Hoàng, trong con mắt trắng kia tràn đầy thần sắc không giải thích được. Lăng Tiếu tùy ý hai người bọn họ đứng một bực đứng đó, hắn chính mình miễn cưỡng bò dậy, lần nữa thúc giục linh lực khôi phục thương thế. Từng đạo kim quang quấn quanh thân thể của hắn lóe lên, da thịt đầu tóc cư nhiên đều hiện lên kim quang, cả người hắn lộ ra vẻ dị thường tôn quý. Theo thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt của hắn dần dần khôi phục mấy phần. Không lâu lắm, trong tay của hắn nhiều ra mấy khối cực phẩm huyết tinh, một tay đem chấn vỡ, huyết khí cường đại bị hắn một ngụm hút vào. Kim quang càng ngày càng chói mắt, cuối cùng hóa thành một cái thất trảo kim long sâu lên cửu tiêu gào thét. Trải qua hai canh giờ, Lăng Tiếu cuối cùng lần nữa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nếu đổi thành dĩ vãng, thương tích như vậy của hắn chỉ sợ cần một ngày một đêm cũng khó khăn để có thể khôi phục tới đỉnh phong. Nhưng với cảnh giới hiện tại của Lăng Tiếu đã không giống như ngày xưa, có thể so sánh được, cho nên tốc độ khôi phục là nhanh lên gấp mấy lần. Lăng Tiếu nhìn hai người Văn Hoàng và Bạch Môn Sinh như hai cái môn thần cười nhạt nói. Ta nói qua là sẽ hảo hảo pha chế các người, không nghĩ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hoàn hảo bản thiếu gia mạng cứng. Hiện tại các người liền thay bản thiếu gia hào hào, quên mình phục vụ đi. Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đã bị Lăng Tiếu triển khai tập trung tinh thần phù văn chú ý. Ý thức của bọn hắn đã bị Lăng Tiếu sớm lau đi, đồng thời gieo xuống ý chí của Lăng Tiếu. Cho nên họ hiện tại chính là giống như khô lỗi chỉ biết theo nghe sai sử của Lăng Tiếu. Người đem cái trống đồng kia lấy ra cho bản thiếu gia xem chút. Lăng Tiếu lập tức đối với Văn Hoàng hạ ra điều lệnh thứ nhất. Mới vừa rồi hắn đột nhiên nhận một kích của trống đồng kia. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn một chút, chỉ sợ sớm đã bị chấn thành một đoàn phấn vụn rồi. Hắn cảm thấy trống đồng này tuyệt đối là một đại sát khí, có thể là dị bảo đạt tới cấp bậc thánh khí. Đồ tốt như vậy bất kể là ai cũng sẽ không bỏ qua. Văn Hoàng y theo chỉ thị của Lăng Tiếu đem trống đồng ở trong không gian giới lấy ra. Lăng Tiếu đem kiện trống đồng này nhận lấy, phát hiện trống đồng này trừ chính diện trơn bóng ra, những cái khác toạt nhìn tựa như lỗi thời không chịu nổi. Đồng thời ở một góc cái trống đồng này tựa hồ thiếu cái gì đó, làm cho người ta cảm thấy nó cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa trên mặt trống đồng phía sau cũng có vài chỗ bị tổn hại. Nghĩ đến đây là một kiện dị bảo, cũng không trọn vẹn. Dị bảo không trọn vẹn đã cường đại như thế, trống đồng này xem ra có chút lai lịch. Lăng Tiếu vuốt trống đồng lẩm bẩm. Tiếp theo hắn đối với Văn Hoàng hỏi. Trống đồng này tên là gì? Có phải thánh khí hay không? Văn Hoàng thần sắc dại ra căn bản không trả lời câu hỏi đang hỏi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ảo não vỗ trán mình một cái lẩm bẩm. Cũng đã quên ý thức gia hỏa này đã biến mất. Làm sao có thể biết được đây là cái gì? xem ra trung cấp tinh thần chú ý này còn chưa đủ dùng tốt. Sơ cấp tinh thần chú chỉ có thể làm cho những tinh thần của đối thủ tan rã không chịu nổi, mà trung cấp tinh thần chú đã có thể khống chế thức hải của người khác, khiến cho đối thủ sử dụng cho mình. Nhưng mà ý thức của đối thủ cũng sẽ bị lau đi, chỉ biết tử trung giống như tử sĩ, căn bản sẽ không còn suy tư cảm xúc gì. Đây cũng chính là trạng thái hiện nay của Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh. Chỉ có đạt đến cao cấp tinh thần chú mới có thể cho đối thủ giữ được lại ý thức, có thể áp đặt ý thức của mình để cho đối thủ tuyệt đối phục tùng. Những người bị khống chế như vậy cũng đồng dạng có thể suy tư cùng tu luyện lên cấp. Đây chính là chỗ khác nhau giữa đẳng cấp. Quên đi, loại mặt hàng đồng giai này cũng chỉ có thể làm thủ hạ tạm thời hành động mà thôi, còn không xứng làm người hầu thực sự của ta. Lăng Tiếu thở dài một hơi lắc đầu, tiếp theo để cho hai người đem không gian giới giao vào trong tay của hắn. Không quản bên trong có bao nhiêu đế đan, đồ vật của bọn hắn, sau khi chết đều là của hắn, cho nên Lăng Tiếu không đi kiểm kê. Bất quá hắn cũng để cho Bạch Môn Sinh đem huyền kỹ phân thân kia từ trong không gian giới lấy ra. Hắn vốn là chỉ muốn thử xem Bạch Môn Sinh có huyền kỹ phân thân chân quý kia hay không, bởi vì trong tông môn bình thường truyền tụ huyền kỹ cho đệ tử sẽ chỉ truyền khẩu quyết mà không đem huyền kỹ lấy ra. Ai ngờ Bạch Môn Sinh thật đúng là đem ra được một bộ sách lấy ra. Lăng Tiếu nhìn một cái liền biết đây là một bản viết tay, nghĩ đến quyển chính còn đang ở trong Lam Dương giáo. Mặc dù như thế Lăng Tiếu cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Hắn trước đây một mực quan sát bọn họ đánh ra phân thân thuật, cảm thấy vẫn còn có điểm sử dụng cho được, cho nên tính toán tham khảo một chút. Lăng Tiếu không cần đến nửa canh giờ đã đem khẩu quyết của phân thân thuật này đều ghi tạc vào trong đầu. Thì ra huyền kỹ này tên là vô cực phân thân thuật, tuy nói đều lợi dụng trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ huyễn hóa ra phân thân ảnh, nhưng lại có một cái khác nhau rất lớn, đó chính là mỗi đạo phân thân ảnh đều rót vào khí tức của chân thân, đem phân thân điều khiển huyễn hóa thành động tác công kích bất đồng, thoạt nhìn cùng chân thân không khác nhau, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Vô cực phân thân thuật này đạt đến tử giai, chính là giáo kỹ chân giáo của Lam Dương giáo, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Vô cực phân thân thuật tu luyện đến đại thành có thể cùng lúc huyễn hóa ra 7749 đạo phân thân ảnh. Bất quá cảnh giới đại thành này chỉ có người tu luyện phong thuộc tính mới có thể tu luyện thành công. Thuộc tính bình thường tu luyện phân thân thuật này nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 12 đạo phân thân. Phân thân thuật này quả nhiên có chút ý tứ. Lăng Tiếu câu nên một nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói, thử nghĩ tâm một chút, nếu như đem phân thân thuật này tu luyện đến đại thành, đồng thời luyện ra vô số thân ảnh cùng đối thủ đối chiến, chỉ sợ lập tức có thể đem địch nhân hù dọa đến khiếp sợ. Không chỉ có như thế, vô cực phân thân thuật này còn có một đặc điểm rất lớn, đó chính là sau khi tu luyện đến đại thành, những phân thân kia đồng dạng có thể làm ra công kích. Công kích mặc dù không kinh khủng bằng chân thân, nhưng cũng là tồn tại. Nói cách khác, khi Lăng Tiếu đem vô cực phân thân thuật này tu luyện đến đại thành, thời điểm cùng người đối chiến hắn có thể phân thân ra vô số cùng đối thủ đánh nhau. Cảnh tượng khi đó chỉ sợ phấn khích giống như quần ẩu với người khác rồi. Lăng Tiếu đối với vô cực phân thân thuật này nổi lên hứng thú, cho nên đem chuyện tìm kiếm đế đan vứt sang sau đầu, đem chuyện tu luyện làm nên. Một phiến hoang vu, cỏ dại phi điểu đều khó gặp. Một bản loại thạch thỉnh thoảng có vài trận âm phong thổi qua khiến người ta cảm thấy hết sức lạnh lẽo. Một thân ảnh tĩnh tọa ở trên nham thạch, tùy ý âm phong thổi qua như cũ không có cái động tĩnh gì. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra làm cho người ta có một loại hấp dẫn không hiểu. Khóe miệng hé ra nụ cười nhàn nhạt, lộ ra mấy phần vị đại đạo tà khí. Hai đạo nhân ảnh ở cách hắn không xa đứng thẳng như tùng. Một đạo bạch sắc điêu nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng nhìn về phía loạn thạch trên mặt đất mổ nhẹ mấy cái, lộ ra vẻ nhàm chán chí cực. Bỗng nhiên, thân ảnh tĩnh tọa kia chợt mở mắt hổ ra, một cỗ khí thế vào giờ khắc này liền bạo trướng lên. Sừ, trên loạn thạch ở phía trước mặt hắn tự nhiên đồng thời xuất hiện mấy chục bóng người đồng nhất. Hơn nữa, từng người làm ra cái động tác không giống nhau, có đang vung quyền, có đang đá chân, có đang làm mặt quỷ. Cẩn thận khẽ đếm, nhân ảnh đồng dạng có 18 đạo, cộng với nhân ảnh đang ngồi ở nham thạch tổng cộng là 19 đạo. Mỗi nhân ảnh tựa hồ cũng có khí thế đồng dạng, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. người không biết còn tưởng rằng có 19 người huynh đệ bào thai cùng xuất hiện. Bất quá qua một thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh này xuất hiện cũng không dài, chỉ giữ vững được thời gian mấy tức, liền đồng thời biến mất. Cuối cùng chỉ còn một lại đạo thân ảnh đang ngồi ở trên nham thạch kia. Mấy đạo thân ảnh này không phải là Lăng Tiếu đang tu luyện vô cực phân thân thuật thì còn là người phương nào? Hắn ở chỗ này đã một tháng đem vô cực phân thân thuật tu luyện tới 18 đạo phân thân. Tốc độ này nếu truyền tới trong giáo của giáo chủ Lam Dương giáo nhất định cũng phải sợ hãi kinh hô là thiên tài. Phải biết rằng Lam Dương giáo bọn họ cũng không thiếu võ giả phong thuộc tính tu luyện phân thân thuật này. Nhưng bọn hắn muốn đem phân thân thuật này tu luyện đến 19 đạo thân ảnh chỉ sợ không có mấy năm công sức là khó có thể đạt tới. Dĩ nhiên Lăng Tiếu nhanh như vậy đạt tới điểm này, trừ thiên phú tu luyện kinh người của bản thân hắn ra, hơn nữa là lực lĩnh ngộ của huyền kỹ so với người khác càng thêm thấu triệt. Bởi vì hắn trước đây liền đã thấu hiểu bộ pháp Vân Tung Mị Ảnh là một loại thân pháp mà cùng vô cực phân thân thuật này có chú ý tương thông. Chỉ cần đem tinh yếu bên trong lĩnh ngộ cũng không khó đem nó tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Bất quá bản thân Lăng Tiếu đối với cái này vô cùng không hài lòng. 18 đạo phân thân, nghĩ đến muốn đạt tới cảnh giới vô cực vô tướng, không có mấy năm sợ rằng rất khó. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu lẩm bẩm, lời này nếu để cho người của Lam Dương giáo nghe thấy, thì chỉ sợ đều muốn kêu rên nói chúng ta, đám người này sống không phải uổng phí rồi sao. Loại tốc độ này đều vượt qua lịch đại tu luyện, phân thân thuật pháp mà Lam Dương giáo bọn họ có ghi chép. Giao hỏa này còn nghĩ chưa đủ, quả thực là không để cho người ta sống nữa rồi. Lăng Tiếu đứng lên vỗ cho bụi ở phía sau, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Sau khi hấp thu tàn hồn nửa bức huyền đế, tinh thần lực của ta cuồng trướng rất nhiều. Hôm nay đứng ở chỗ này cũng có thể cảm ứng được động tĩnh bên ngoài mấy vạn thước rồi. Cũng là lúc ta nên phát lực. Cho nên Lăng Tiếu dẫn hai người hầu của mình bắt đầu hướng chỗ chiến trường càng sâu hơn đi tới. Trong lúc di chuyển lại qua một tháng. Trong một tháng này Lăng Tiếu thu thập được không ít tàn binh lợi khí. Nhưng mà phát hiện ra những thứ này cũng không có được hạt châu thần kỳ ở trên đại đao giống như trước đây. Chắc hẳn những thứ binh khí này bị hủy diệt cũng không có bao nhiêu là có thể chống lại ma diệt cùng tàn phá của năm tháng. Đồng thời Lăng Tiếu lại từ một chỗ quan hồn thu thập được gần 100 viên đế đan. Có bàn tay tinh thần kỳ diệu, Lăng Tiếu căn bản không cần cùng những oan hồn kia phát sinh bất kỳ xung đột gì, trực tiếp đem những đế đan này lặng lẽ không tiếng động mà mang đi. Chỉ là Lăng Tiếu cũng rất thất vọng không có gặp được cái loại tàn hồn nửa bức huyền đế kia giống như lúc trước. Hắn rất khát vọng có thể hấp thu thêm mấy cái tàn hồn cường đại này. Như thế tinh thần lực của hắn sớm ngày tràn đầy thức hải, khai phá ra thiên địa mới. Lăng Tiếu càng đi vào trong, oan hồn gặp được càng cường đại hơn, không ít đều đạt tới thực lực cao cấp thiên tôn. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được mấy cỗ thi thể của địa hoàng cùng linh thú. Nghĩ đến những người này là do bị oan hồn giết chết hoặc bị đồng bạn làm hại rồi. Một ngày kia, Lăng Tiếu đi tới một tòa thạch phong cao thút chọc trời. Tòa thạch phong này đặc biệt là cũng chưa từng bị hoàn toàn phá hủy, chỉ là chỗ đỉnh núi cao nhất kia tựa hồ bị linh khí trực tiếp san bằng rồi. Mặc dù trải qua phá hư bốn phía, nó vẫn đứng vững ở một phương lộ ra vẻ cực kỳ dễ nhìn. Ở dưới ngọn núi này đã có không ít khí tức tụ tập lại với nhau. Lăng Tiếu còn chưa tới 1000 thước ở phía ngọn núi, một đạo thân ảnh đã cản trở trước người của Lăng Tiếu quát lên. Nơi này đã bị chúng ta chiếm lấy, tam đại thế gia cùng Quỷ U Tông, Âm Dương Thần Giáo lấy định rồi, không muốn chết thì lan đi. Lăng Tiếu ngồi trên cực quang điêu, híp mắt nhìn địa hoàng trước mắt này, tâm tình đang tốt lành đã bị hắn phá hư rồi. Dạy dỗ ra hỏa không có mắt này một chút. Lăng Tiếu móc lỗ tai khinh thường. Lời của Lăng Tiếu vừa hạ xuống, hai đạo kinh phong lập tức từ phía sau hắn lướt đi qua. Khốn kiếp, dám chọc vào năm thế lực lớn chúng ta, người ăn gan hùm mật báo rồi. Cao cấp địa hoàng kia tự ngạo đã quen rồi, tuy biết rằng năng lực chiến đấu cá nhân của Lăng Tiếu bất phàm, nhưng cũng không sợ, lại hoành thương trước ngực nghênh đón hai đạo thân ảnh kia đại chiến. Lăng Tiếu thoải mái nằm trên lưng điêu nhìn Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đối chiến vai cao cấp địa hoàng kia. Thỉnh thoảng xem chút kịch vui cũng là không tệ đấy. Trong miệng Lăng Tiếu không biết lấy đâu ra một trọng cỏ khô cắn ở trong miệng, thần sắc rất là nhàn nhã. Hắn phát hiện lực chiến đấu của hai cao cấp địa hoàng kia hết sức không tệ. Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh nói như thế nào cũng là chân truyền đệ tử của Lam Dương Giáo, thực lực không kém hơn so với những đệ tử 18 thế lực lớn này, mà hai người này bọn họ còn là địa hoàng đỉnh phong, dưới hợp kích tự nhiên còn có thể lập tức đem đối phương bắt lại. Lăng Tiếu không khỏi cảm khái, đệ tử của 18 thế lực lớn quả nhiên bất phàm. Mặc dù như thế, cao cấp địa hoàng kia thủy chung không giống như Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh là không cần mạng, bộ dáng chống đỡ càng phải cố trở hết sức, đấu lại đến bại lui, hiển lộ đi ra ngoài. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp theo liền có mấy đạo nhân ảnh ở phía trước xuất hiện. Có ba người không nói hai lời lập tức gia nhập ngay vào trong vòng chiến, giúp cao cấp địa hoàng kia đối kháng với Văn Hoàng và Bạch Môn Sinh. Không biết các hạ có ý gì? Một đứa tử trẻ đẹp kiều diễm, mắt lạnh nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu khẽ nói. Nữ tử này chính là mỹ nữ Cổ Tiểu Hà, đến từ Cổ gia. Chỉ thấy nàng một thân kinh trang gia thân, thân hình lung linh, đầy hứng thú câu khởi lên vô cùng nhuần nhuyễn, đùi đẹp thon dài rất trắng, tròn, trắng nõn như ngọc lại càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lăng Tiếu cũng không nhịn được hướng đùi đẹp của nàng nhìn nhiều mấy cái. Nàng cầm trong tay một thanh kim sắc trường thương đặc biệt lộ ra vẻ anh khí bộc phát. Nàng cùng nữ tử bình thường so sánh thì nhiều hơn một cỗ ý vị tinh thần sảng khoái. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Không có ý tứ gì, chính là cái đại gia hỏa này không ta xem không quá thuận mắt mà thôi. Cố Tiêu Hà khẽ nhíu mày nói. Lăng Tiếu, đừng cho rằng ngươi dám đối kháng Dược Môn thì chúng ta sẽ sợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết chung quanh đây đã bị năm thế lực lớn chúng ta phong tỏa rồi hay sao? Thức thời liền lập tức rời đi, ta xem như chưa có chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Lăng Tiếu chân mày nhẹ gậy một chút nói. Trong chiến loạn uyên này hình như không có quy định, chỉ có thế lực lớn của các ngươi mới có thể đi tới. Vậy là ngươi quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch rồi. Cố Tiêu Hà nhăn một chút lông mày nói. Người muốn hiểu như vậy thì cũng được, ta đây không sao cả. Lăng Tiếu buông tay nói. Nếu vậy, các ngươi giết chết hai người họ cho ta. Cố Tiểu Hà hướng về phía những người khác hạ lệnh kêu lên. Cùng lúc đó kim thương của Cố Tiểu Hà hướng Lăng Tiếu đâm qua. Một đạo kim mang hình thành giao long hướng Lăng Tiếu gầm thét mà đi. Chẳng biết tại sao lúc đạo kim quang kia công kích tới chỗ của Cố Tiểu Hà, Lăng Tiếu cảm nhận được một cỗ ý vị đạo quen thuộc. Bất quá Lăng Tiếu không kịp ngẫm nghĩ, lập tức vươn tay ra hướng kim sắc giao long kia bắt tới. Cố Tiêu Hà sớm biết thân thế của Lăng Tiếu biến thái, lập tức triển khai thân ảnh, từng đợt thương hóa Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu đối mặt với nhiều công kích như vậy, trên mặt hiện ra nụ cười mê người lẩm bẩm nói. Thương pháp không tệ, nhưng mà không biết người có thể đâm chúng ta được hay không. Thanh âm của hắn vừa dứt, mười mấy đạo thân ảnh lập tức hiện ra. Thương hoa kia lập tức đem một cái phân thân trong đó bao phủ vào, nhưng mà những phân thân khác lại là từ góc khác hướng nhau, hướng Cổ Tiểu Hà đánh tới. Đây là phân thân thuật. Cổ Tiểu Hà kinh hô một tiếng, thương trong tay không ngừng đối với thân ảnh hướng nàng đánh tới mà đâm qua. Nàng phát hiện những phân thân này tự hồ đều có khí tức ba động, căn bản không biết đạo phân ảnh nào mới là Lăng Tiếu chân thật. Nàng đâm chúng tự hồ đều chỉ là phân thân của Lăng Tiếu mà thôi. Đang ở lúc Cố Tiêu Hà lung tung tiến công, một cái thân ảnh xuất hiện phía sau của nàng. Thân ảnh kia mang theo nụ cười tà làm cho người ta cảm giác đây là gia hỏa hết sức hèn mọn. Cái mông này thật cò giãn, không biết cảm giác như thế nào đây. Thân ảnh kia lẩm bẩm nó một tiếng, bàn tay to không chút khách khí hướng cái mông kia vỗ vào. Ba. Cảm giác thật không tệ, đủ cò giãn. Thân ảnh kia đắc ý giơ tay lên cười nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện Lăng Tiến Ký. Nếu như sau khi xem xong thấy nhân vật chính của chúng ta đủ vô sỉ thì hãy để lại comment cho mình. Giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.